Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gặp phải sự tình liền sẽ trốn tránh, không có bất kỳ cái gì đảm đương. Cuối cùng chính là xử lý đột phát sự tình, đây mới thật sự là thử thách. Chính như Trần Trác đoán, cái thứ nhất đứng ra chính là phía trước quét dọn vệ sinh những người kia, lúc này ngăn lại hai người đánh nhau. Hôm nay bởi vì phát sinh quá nhiều chuyện, đan dược các quyết định đóng cửa nửa ngày, ngày mai bình thường kinh doanh, thực sự là xin lỗi. Sự tình xử lý kết thúc về sau, Trần Trác lúc này đứng ra, hướng mọi người ôm quyền, một mặt áy náy nói, ai cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể rời đi đan dược các. Trước đến báo danh 40 người không hề rời đi, mà là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Trần huynh, có phải là từ sáng sớm bên trên bắt đầu, ngươi liền tại thử thách chúng ta? Cuối cùng có người nhịn không được, đứng ra hướng Trần Trác hỏi, đây đúng là thiếu chủ thiết lập cái cuối cùng khảo hạch. Ta niệm đến danh tự, chúc mừng các ngươi, trở thành đan dược các một thành viên, không có niệm đến danh tự cũng không muốn nản chí. Thiếu chủ nói, lập tức liền muốn mở tòa thứ hai đan dược các, còn cần rất nhiều nhân thủ, đến lúc đó các ngươi không cần tham gia khảo hạch, trực tiếp gia nhập đan dược các. Trần Trác đúng sự thực nói, nghe xong Trần Trác giải thích, toàn bộ hành trình lạnh lùng quan tâm những tu sĩ kia. Sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù Trần Trác nói, về sau mở phân các, bọn họ ưu tiên tuyển chọn, nhưng địa vị, khẳng định không bằng hôm nay tuyển chọn cái này 20 người. Bọn họ tuyệt đối có thể đi vào đan dược các hạch tâm tầng, mà bọn họ chỉ có thể coi là bên ngoài, đây chính là khác biệt. Liễu Vô Tà muốn chính là loại này hiệu quả, đan dược các muốn phát triển lớn mạnh, liền cần có sức cạnh tranh. Hôm nay biểu hiện ưu dị những người kia, một mặt vẻ mặt hưng phấn, bọn họ chỉ là dựa theo bản tâm làm việc, không nghĩ tới lại thông qua đan dược các khảo hạch. Tiếp xuống Trần Trác từng cái niệm danh tự, không đến 10 hơi, niệm đến danh tự 20 người đứng đến Trần Trác bên cạnh. Chư vị có thể đi về, tin tưởng không bao lâu, các người cũng có thể trở thành đan dược các một thành viên. Trần Trác đối với còn lại 20 người nói, trong đó mười mấy người, hôm nay biểu hiện vô cùng bình thường, không những không có đến sớm, quét dọn vệ sinh thời điểm, chỉ ở một bên nhìn xem, gặp phải đột phát sự tình, thế mà trở thành quần chúng, loại người này liền tính tuyển nhận đi vào, cũng chỉ có thể làm một chút bình thường công việc. Mặc dù bất mãn, còn lại cái này 20 người, không dám nói gì, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu rời đi, chư vị về sau đều là đan dược các thành viên, bây giờ thiếu chủ ngay tại bế quan, ta trước an bài các ngươi chỗ ở, chờ thiếu chủ sau khi xuất quan, tự sẽ cho các ngươi an bài nhiệm vụ, Trần Trác chỉ phụ trách tiếp đãi bọn hắn, đến mức đến tiếp sau an bài như thế nào, đó là thiếu chủ sự tình, vậy liền đa tạ Trần huynh. Tấn cấp cái này 20 người, chỉ có một tên thần hoàng cảnh, ngày hôm qua trước đến tham gia khảo hạch có thể là có hai tên thần hoàng. Đào thải tên kia thần hoàng có chút kiệt ngạo, hôm nay trời vừa sáng vậy mà là cái cuối cùng đến. Trong dãy núi, Liễu Vô Tà còn đang không ngừng mà săn giết, đỉnh cấp thần vương cấp bậc thần thú số lượng quá ít. Thần hoàng cấp bậc thần thú, càng là một cái không tìm được, vạn độc thần mãng thuần túy là trùng hợp, toàn bộ sơn mạch chỉ có như thế một đầu. Săn giết hai ngày về sau, Liễu Vô Tà cái này mới coi như thôi, trải qua hai ngày tu luyện, nguyên thần lại tăng vọt một mảng lớn, ảnh nhất có thể kiên trì nửa canh giờ, tính toán thời gian. Chu thân bọn họ cũng nhanh xuất quan, nói xong, xé ra không gian, hướng lịch thành tiến đến. Hai ngày trôi qua, chu thân tu vi, cuối cùng đạt tới đỉnh phong thần vương cảnh, mở ra hơi mắt một khắc này, một mặt không dám tin, những người khác cũng là như vậy, mỗi người cảm thụ trong cơ thể mênh mông khí tức, giống như đang nằm mơ, thật không nghĩ tới, ta vậy mà có thể đột phá đến cao cấp thần vương cảnh. Vi Thác đứng lên, một mặt kích động nói, ta không phải là đang nằm mơ chứ, ta thế mà đột phá đến thần vương thất trọng cảnh. Mông Ba hung hăng quạt chính mình một bạt tay, cho rằng mình đang nằm mơ, chỉ có Vân Thụ cùng Chu Thân sắc mặt tương đối bình tĩnh. Bọn họ đã sớm thấy được Liễu Vô Tà cường đại, không giống như là những người khác, không có trải qua Liễu Vô Tà trưởng thành, tự nhiên không biết Liễu Vô Tà cái kia yêu nghiệt thủ đoạn. Sau một nén nhang, Liễu Vô Tà trở lại ở viện tử, vừa vặn Chu Thân bọn họ từ trong phòng tu luyện đi ra. Bái kiến thiếu chủ, mọi người cung kính hướng Liễu Vô Tà khom lưng khom lưng. Liền Vân Thụ nhìn hướng Liễu Vô Tà thời điểm, đôi mắt bên trong đều nhiều một vệt kính sợ. Rất không tệ, so ta dự liệu muốn tốt một chút. Liễu Vô Tà ánh mắt đảo qua mọi người, hết sức hài lòng gật gật đầu. Vân Thụ đã đột phá đến thần hoàng tam trọng, tại sương mù vực xem như là đỉnh cấp cao thủ. Thiếu chủ, tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Chu Thân một mặt cung kính hỏi. Ta tính toán tại Tây Lâm thành mở đan dược các, mấy ngày nữa ngươi chọn mấy người bồi ta cùng đi. Liễu Vô Tà đơn giản an bài một cái, để bọn họ đi về nghỉ trước, đưa đi Chu Thân bọn họ về sau, Trần Trác liền tới. Bái kiến thiếu chủ. Trần Trác giờ phút này đối thiếu chủ đó là kính trọng như người trời. Ngươi làm đến rất tốt, về sau lịch thành đan dược các giao cho ngươi toàn quyền xử lý, Chu Thân ta còn có những an bài khác, Liễu Vô Tà một mặt vẻ tán thưởng, Trần Trác năng lực làm việc, hắn tận mắt nhìn thấy, không kém Chu Thân, giỏi về đào móc nhân tài, bồi dưỡng nhân tài, mới có thể thành đại sự, thiên địa loạn thế sắp đến, Liễu Vô Tà nhất định phải bố cục toàn bộ thiên vực, mới có thể từ trong loạn thế sống sót, trừ kiếm lấy tài nguyên bên ngoài, còn muốn bồi dưỡng thế lực của mình, để cơ sở ngầm trải rộng thiên hạ. Thiếu chủ, ta tu vi thấp, sợ rằng không chịu nổi chức trách lớn, Trần Trác thụ sủng nhược kinh, nói không vui là giả dối, nhưng hắn tu vi xác thực không cao, để hắn quản lý đan dược các, vẫn còn có chút khó khăn, tu vi sự tình ta đến thay ngươi giải quyết, tiếp xuống mấy ngày nay, ngươi liền ở lại chỗ này, sự tình khác tạm thời không cần lo, tuyển nhận những người kia, ta đã để Chu Thân đi an bài, về sau từ bọn họ phụ tá ngươi, ngươi chỉ cần tọa trấn đan dược các là đủ, Liễu Vô Tà nói xong. Mang theo Trần Trác đi tới Chu Thân bọn họ phía trước bế quan phòng tu luyện. Giống như trước đó, mượn nhờ thiên đạo quy tắc chi lực, cải tạo Trần Trác căn cơ, lại truyền vào đại lượng tinh khí, tăng lên hắn tu vi, đổi lại người bình thường, căn bản không có thủ đoạn này. Không phải vậy các đại gia tộc, sớm đã sáng lập ra số lớn cường giả, Liễu Vô Tà nắm giữ thôn thiên thần đỉnh, có thể đem tinh khí rót vào những người khác trong cơ thể, mà còn không có chút nào bất luận cái gì tác dụng phụ. Những người khác muốn quán thâu tu vi, kẻ nhẹ trọng thương. Kẻ nặng trực tiếp bị tu vi no bạo nhục thân, thôn thiên thần đỉnh luyện hóa phía sau chất lỏng, 10 phần nhu hòa, bất luận cao bao nhiêu tu vi, đều có thể nhẹ nhõm hấp thu, tiêu phí một ngày thời gian, Chu Thân đem lịch thành đan dược các triệt để vững chắc xuống. Trong đó Liễu Vô Tà dùng tín ngưỡng chi lực, thay đổi cái kia 20 người tín ngưỡng, để bọn họ đối với chính mình trung thành tuyệt đối, làm tốt tất cả, đã là sau 3 ngày, Trần Trác tu vi cũng tăng lên tới đỉnh cấp thần vương cảnh, tăng thêm có vân thụ tọa trấn, lịch thành đan dược các đã không gì phá nổi. Đột phá phía sau Trần Trác, nhường chiêu nhận đi vào 20 tên tu sĩ khiếp sợ không thôi. Mấy ngày trước, Trần Trác bất quá thần vương nhất trọng, ngắn ngủi 3 ngày, tăng lên tới thần vương cửu trọng, nhanh như vậy tăng lên tốc độ, quả thực là không thể tưởng tượng, mấu chốt thiếu chủ chỉ có thần vương bát trọng, hắn là như thế nào làm đến, Liễu Vô Tà trong cơ thể nắm giữ thái hoang thế giới. Mỗi một lần tăng lên phi thường khó, đây là người bình thường không cách nào so sánh, càng đến hậu kỳ, đột phá càng khó, trừ phi có thể đánh vỡ thiên địa ràng buộc. Liễu Vô Tà thậm chí có chút chờ mong ba vực hợp nhất ngày đó. Đến lúc đó, ba vực thiên đạo quy tắc chi lực bù đắp, sẽ sinh ra một nhóm lớn cao thủ. Đối với chính mình đến nói, không phải là một cơ hội, thiếu chủ, đều an bài thỏa đáng. Chúng ta lúc nào xuất phát, một buổi sáng, Chu Thân liền đi tới thiếu chủ viện tử. Xuất phát, đi Tây Lâm Thành, nói xong mang theo Chu Thân còn có vi thác bọn họ rời đi lịch thành. Về phía Tây Lâm Thành tiến đến, chương 3925, bố cục thiên hạ. Liễu Vô Tà tổng cộng mang theo 5 người. Theo thứ tự là Chu Thân, Vi Thác, Mông Ba, Lâm Sở, Triệu Cát Nguyên, trong đó Lâm Sở cùng Triệu Cát Nguyên là mấy ngày trước đây mới vừa tuyển nhận đi vào. Bọn họ biểu hiện vô cùng tốt đẹp, không những cái thứ nhất chạy tới đan dược các báo danh. Toàn bộ hành trình đem mình làm đan dược các một thành viên. Quét dọn vệ sinh, cứu chữa phụ nữ, xử lý đột phát sự kiện, mỗi một sự kiện đều có thân thể bọn hắn ảnh. Nhân tài như vậy, tất nhiên phải bị trọng dụng, chờ Tây Lâm Thành đan dược các mở, bọn họ chính là nhóm đầu tiên nguyên lão. Hưởng thụ đãi ngộ tự nhiên cũng cực cao, Chu Thân chủ tính chung toàn cục, không có khả năng tại một chỗ lưu lại, Mông Ba cần lịch luyện, cho nên dẫn hắn cùng một chỗ, ngồi truyền tống trận, chỉ dùng nửa ngày liền đến Tây Lâm Thành, không hổ là sương mù vực đại thành đệ nhất hồ, bất luận là diện tích, vẫn là ở tu sĩ số lượng, là lịch thành gấp mấy lần nhiều, trên đường phố người đến người đi, Mông Ba là lần đầu tiên đến Tây Lâm Thành, bước vào trong thành trên mặt toát ra vẻ mặt hưng phấn. Mấy người khác đều tới qua, không có quá nhiều cảm giác, trước tìm nhà trọ ở lại. Chúng ta lại tính toán sau. Trong thành đi dạo một vòng về sau, Liễu Vô Tà mang theo bọn họ tìm tới một tòa xa hoa nhà trọ, trực tiếp bao xuống một tòa viện tử, không có gấp liên hệ Duy Quỳnh, tính toán làm quen một chút hoàn cảnh về sau, lại liên hệ hắn cũng không muộn. Lúc chạm vạng tối, Liễu Vô Tà đem 5 người triệu tập đến cùng một chỗ. Buổi tối 2 người một tổ, Mông Ba cùng ta cùng một chỗ, đi Tây Lâm Thành 4 phía dạo chơi, quen thuộc hoàn cảnh nơi này, thuận tiện giải một cái bên này đan dược thị trường giá thị trường. Liễu Vô Tà đối với 5 người nói. Phải, 5 người lúc này gật đầu, tất nhiên muốn ở chỗ này mở đan dược các, nhất định phải làm rõ ràng Tây Lâm Thành thế lực khắp nơi. Cùng với đan dược thị trường, bọn họ cũng không muốn vừa tới, liền dựng nên quá nhiều cừu địch, sắp xếp xong xuôi về sau, Chu Thân cùng Lâm Sở một tổ, Vi Thác cùng Triệu Cát Nguyên một tổ, Liễu Vô Tà cùng Mông Ba một tổ, 6 người từng nhóm rời đi nhà trọ, hướng ba đầu khác biệt khu phố đi đến, ban đêm Tây Lâm Thành vô cùng náo nhiệt, trên đường phố vẫn như cũ là tiếng người huyên náo, thiếu chủ. Con đường này tổng cộng có 3 nhà đan dược phường, giá cả muốn so chúng ta đan dược các mắc hơn chừng 3 thành. Mà còn phẩm chất đan dược cũng so ra kém chúng ta. Đi dạo thời điểm, Mông Ba đem chính mình chứng kiến hết thảy toàn bộ ghi chép lại. Có thể cảm giác được, Tây Lâm Thành đan dược thị trường cạnh tranh hoàn cảnh, muốn so Lịch Thành tàn khốc hơn, muốn ở chỗ này cắm rễ, xác thực không dễ dàng, nhưng chỗ tốt cũng rất rõ ràng, Tây Lâm Thành thị trường càng lớn, mỗi ngày buôn bán đi ra đan dược số lượng là Lịch Thành gấp mấy lần. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, mang Mông Ba đi ra, chính là rèn luyện nhãn lực của hắn. Lúc trước Chu Thân từ bỏ Tây Lâm Thành, lựa chọn đi Lịch Thành mở đan dược các, chủ yếu là Lịch Thành cạnh tranh nhỏ, dễ dàng đặt chân. Liễu Vô Tà mục tiêu cũng không vẻn vẹn là một tòa thành trì, hắn muốn để chính mình đan dược các mở khắp thiên hạ, trở thành nhãn tuyến của mình. Đi dạo đến một nửa thời điểm, Liễu Vô Tà đi tới một nhà trà lâu, chính mình ngồi xuống, để Mông Ba tiếp tục đi ra hỏi thăm Tây Lâm Thành bên này tất cả mọi chuyện, hắn tính toán giao cho Mông Ba đến xử lý, về sau hắn chính là Tây Lâm Thành đan dược các quản sự. Mãi đến lúc nửa đêm, Mông Ba một mặt mệt mỏi đi tới trà lâu, lúc này Chu Thân còn có Triệu Cát Nguyên bọn họ cũng lần lượt chạy tới. Trước đây không lâu, Liễu Vô Tà cho bọn họ truyền tin, dò thăm thông tin, liền tại chỗ này trà lâu tập hợp, bên trong phòng, sáu người nhìn nhau mà ngồi, đem các ngươi dò thăm thông tin nói hết ra đi. Liễu Vô Tà tiện tay bày ra một đạo cấm chế, để tránh tay vách mạch rừng. Ta trước nói đi, Vi Thác đứng lên, hắn cùng Triệu Cát Nguyên một tổ, một đêm đi năm con đường, trừ hỏi thăm Tây Lâm Thành đan dược thị trường bên ngoài. Còn có Tây Lâm Thành phân chia thế lực, năm người ánh mắt tụ tập tại Vi Thác trên mặt. Tây Lâm Thành cỡ lớn tiệm bán thuốc có 5 nhà, theo thứ tự là Doãn Gia, Dư Gia, Giả Gia, Tạ Gia, cùng với nhà cái, bọn họ quản lý Tây Lâm Thành vượt qua 7 thành thần dược cùng đan dược thị trường. Doãn Gia chiếm cứ Tây Lâm Thành phía đông, Dư Gia chiếm cứ phía nam, Giả Gia chiếm cứ phía tây, Tạ Gia chiếm cứ phía bắc, mà nhà cái là ngũ đại gia tộc thực lực cường đại nhất một nhà. Bọn họ nhà cái các xây ở Tây Lâm Thành chính giữa khu vực, bốn phương thông suốt, cỡ trung tiệm thuốc cũng có mấy nhà, mỗi ngày lượng tiêu thụ đồng dạng, rất khó đối năm nhà hình thành uy hiếp. Chúng ta muốn đặt chân, đầu tiên muốn giải quyết cái này ngũ đại gia tộc. Vi Thác chậm rãi mà nói, đem chính mình dò thăm thông tin toàn bộ nói ra, những người khác nhộn nhịp gật đầu. Bọn họ dò thăm thông tin cùng Vi Thác không kém nhiều, ta bổ sung lại một cái, trong đó Doãn Gia cùng Dư Gia quan hệ không phải quá tốt, hai nhà cạnh tranh 10 phần kịch liệt, mấy tháng trước còn bộc phát một tràng đại chiến, song phương cũng có tử vong, còn có Giả Gia cùng Tạ Gia quan hệ cũng không thế nào. Mặc dù không có bộc phát đại quy mô chiến đấu, quy mô nhỏ lúc chiến đấu thường phát sinh, chỉ có nhà cái những năm này phát triển hết sức nhanh chóng, mơ hồ ép qua mặt khác bốn nhà. Triệu Cát Nguyên lúc này nói, Liễu Vô Tà lẳng lặng nghe, những tin tức này đối hắn 10 phần mấu chốt, trừ cái này năm nhà bên ngoài còn có thế lực khác sao? Trầm ngâm một lát sau, Liễu Vô Tà hướng bọn họ năm cái hỏi, còn có một cái Duy nhà, bọn họ lấy luyện khí làm chủ, bất quá gia tộc những năm này phát triển không như ý muốn, kém xa cái này ngũ đại gia tộc. Trừ Duy nhà bên ngoài còn có một cái Thanh Thành Tông, địa vị cực cao, bọn họ luyện chế phù đạo, tại Tây Lâm Thành 10 phần bán chạy, đối chúng ta mở đan dược các có lẽ không có ảnh hưởng gì. Mặt khác nhị lưu thế lực to to nhỏ nhỏ cũng có mấy chục nhà, toàn bộ Tây Lâm Thành muốn so chúng ta nghĩ còn muốn phức tạp phải nhiều. Tiểu vực tài nguyên có hạn, cho nên cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Mông Ba lúc này mở miệng nói, đem tất cả thông tin tập hợp về sau, tính ra một cái kết luận, muốn tại Tây Lâm Thành mở đan dược các phi thường khó, không nói đến ngũ đại gia tộc có thể hay không chống chọi được những cái kia cỡ trung tiệm thuốc phản kích đều là ẩn số. Chu Thân biết thiếu chủ rất mạnh, nhưng cường long ép không qua địa đầu xa, cũng không thể đi lên đem ngũ đại gia tộc toàn bộ hủy diệt. Như thế đan dược các thanh danh cũng hủy, về sau ai còn dám trước đến mua sắm đan dược. Thiếu chủ, hiện nay đến xem, Tây Lâm Thành xác thực không thích hợp mở phân các, chúng ta có cần hay không bàn bạc kỹ hơn. Ở đây năm người này, Chu Thân đi theo thiếu chủ thời gian dài nhất, có mấy lời chỉ có thể từ hắn đến mở miệng. Mông Ba còn có Lâm Sở bọn họ nhộn nhịp gật đầu, cho rằng Chu Thân nói rất có đạo lý. Tây Lâm Thành là sương mù vực uy tín lâu năm thành trì, rất nhiều gia tộc cùng Trung Tam vực đều có liên quan, nội tình thâm hậu, trong đó nhà cái truyền thừa đã có vạn năm, trong tộc càng là có lão tổ tọa trấn, tuổi trẻ thiên kiêu cũng không phải số ít. Tây Lâm Thành mở đan dược các bắt buộc phải làm, cái này liên quan đến tương lai phát triển, loạn thế sắp xảy ra, đến lúc đó thiên hạ dung chuyển, không bằng kịp thời đem cơ sở ngầm bày ra, để tránh hậu kỳ bị đánh đến trở tay không kịp. Liễu Vô Tà biết bọn họ đang lo lắng cái gì, mở đan dược các tiền kỳ lực cản tất nhiên phi thường lớn, lúc trước Lịch Thành mở đan dược các thời điểm gặp cảnh như nhau, mặt khác gia tộc chèn ép, người thành đại sự tranh trăm năm mà không phải chỉ tranh một hơi, gặp phải một điểm khó khăn liền lùi bước, còn không bằng cút về đàng hoàng là một giới tán tu tới tự tại. Loạn thế tiến đến, đứng mũi chịu sào chính là những tán tu kia, bọn họ không môn không phái, tất nhiên trở thành mọi người cướp đoạt đối tượng. Là ta cân nhắc không chu toàn, thiếu chủ là người thành đại sự, tự nhiên không thể bởi vì một điểm khó khăn liền lời nói nhẹ nhàng từ bỏ, chỉ cần thiếu chủ một câu, chúng ta xông pha khói lửa không chối từ. Chu Thân biết mình nói sai, liền vội vàng đứng lên, một mặt áy náy nói, ta biết các ngươi là hảo ý, các ngươi có nghĩ tới không, Lịch Thành trung quy là thành nhỏ, thị trường có hạn, đan dược các rất khó tiếp tục mở rộng, tin tưởng không cần đến mấy tháng, liền có thế lực để mắt tới lịch thành đan dược các khối này lớn thịt mỡ. Ta không có khả năng một mực canh giữ ở sương mù vực. Chỉ có đem đan dược các làm lớn, làm mạnh, mới có thể giữ vững phần cơ nghiệp này. Liễu Vô Tà thấm thía nói, nhà cái sở dĩ không ai dám trêu chọc, còn không phải bởi vì nhà cái tự thân đủ cường đại, mới có thể trở thành Tây Lâm thành bá chủ. Đan dược các trước mắt mà nói, vẫn là quá yếu, chỉ có không ngừng mở rộng, thu nạp cường giả, mới có thể đặt chân tại sương mù vực, trở thành một phương thế lực, cùng mặt khác thế lực chống lại. Nghe xong thiếu chủ phân tích, năm người rơi vào trầm mặc. Đối với bọn họ mà nói, có an ổn sinh hoạt, ổn định tu vào, đã rất thỏa mãn, nhất là Lâm Sở cùng Triệu Cát Nguyên, gia nhập đan dược các, để bọn họ sinh hoạt có bảo đảm. Nghe xong thiếu chủ phân tích, để bọn họ ý thức được, muốn an ổn vượt qua quãng đời còn lại, đầu tiên muốn có thực lực cường đại, thực lực bản thân không đủ cường đại, cái kia phía sau thực lực nhất định phải đủ mạnh, mới có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Đây cũng là rất nhiều người chèn phá đầu gia nhập siêu cấp đại tông môn nguyên nhân. Đại thụ phía dưới tốt hóng mát, hiện nay đan dược các nhìn như bình tĩnh. Đó là Vu gia sự tình mới vừa kết thúc không bao lâu. Vu gia hủy diệt về sau, toàn bộ lịch thành đan dược thị trường toàn bộ rơi vào đan dược các trong tay. Có thể nói là một ngày thu đấu vàng, liền những thành trì khác tu sĩ đều chạy tới mua sắm, thời gian lâu dài, khẳng định bị một chút thế lực để mắt tới, chiếm đoạt đan dược các là chuyện sớm hay muộn, lần này nếu không phải Liễu Vô Tà kịp thời chạy đến, đan dược các đã bị Vu gia diệt, có thể là chúng ta hiện nay chỉ có mấy người kia. Liền tính đem đan dược các mở ra, không có cường giả tọa trấn, cũng không phải kế lâu dài, nhà khác hơi vận dụng một chút thủ đoạn, chúng ta liền không cách nào ứng đối. Lâm Sở một mặt bất đắc dĩ nói, cuối cùng, vẫn là bọn hắn nội tình quá bạc nhược, nhân viên phương diện các ngươi cứ việc yên tâm, ta đã sắp xếp ngươi, hắn sẽ không can thiệp các ngươi làm việc, chỉ phụ trách tuần sát các nơi đan dược các tình huống. Liễu Vô Tà đã thông báo Thiên Đạo Hội bên kia, để Hàn Phi Tử điều một chút người tới, trải qua mười mấy năm phát triển, Thiên Đạo Hội nhân tài đông đúc, nên phái bọn họ đi ra, lưu tại Thiên Đạo Hội sẽ chỉ hạn chế bọn họ phát triển, chỉ có đem bọn họ phái đi ra, mới có thể một mình đảm đương một phía. Từ khi đi theo bốn vị đại đế tiến về vực ngoại chiến trường về sau, Liễu Vô Tà liền tối xuống quyết định, hắn nhất định muốn chế tạo ra một chi siêu cường thế lực. Chỉ có dạng này, mới có thể từ trong loạn thế sống sót. Dị tộc nhìn chằm chằm, thần tộc đối hắn lòng mang ý đồ xấu, một khi cường địch đột kích, lấy trước mắt Thiên Đạo Hội thực lực, còn không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cách nào ngăn cản, hắn cần triệu tập càng nhiều cao thủ, tổ kiến càng mạnh thế lực, tốt nhất trải rộng toàn bộ thiên vực, dạng này thiên vực nhất cử nhất động, đều tại chính mình giám sát bên trong. Những chuyện này, Liễu Vô Tà còn không có cách nào cùng bọn họ giải thích. Thiếu chủ cứ việc phân phó, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì, vì thác bọn họ cảm xúc, bị thiếu chủ triệt để điều động, đã ma quyền soàn soạt, nếu có thể tại Tây Lâm thành đặt chân, đối với bọn họ mà nói, không phải là một loại vinh quang, từng có lúc, bọn họ bị biết bao nhiêu xem thường. Chỉ cần đi theo thiếu chủ sau lưng, không sớm thì muộn có một ngày hãnh diện, trở thành một phương cường giả. Chương 3926, Hy Hữu Trạch Viện. Trung Tam vực sản nghiệp cơ bản bão hòa, Thiên Đạo Hội đại bộ phận thu vào, kỳ thật đến từ Thần Thủy Tông cùng Tinh Thần Kiếm Tông. Chính mình cũng không có quá nhiều sản nghiệp, Liễu Vô Tà chỉ có thể đem ánh mắt liếc về phía những cái kia tiểu vực. Không có chính mình hạch tâm sản nghiệp, nhất định bị quản chế tại người, Liễu Vô Tà mới không kịp chờ đợi tại tiểu vực mở đan dược các. Đệ nhất vì kiếm lấy tài nguyên, thứ hai bố trí cơ sở ngầm, một bước này, hắn nhất định phải đi, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ ngăn cản cước bộ của hắn. Thiếu chủ cứ việc phân phó, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Vì thác kích động đứng lên, trước về nhà trọ, ngày mai lại định, Liễu Vô Tà triệt hồi cấm chế, mang theo 5 người trở về nhà trọ, liền tại bọn hắn rời đi không bao lâu, bên cạnh một tòa phòng riêng bên trong, đi ra hai tên nam tử, nhanh đi bẩm báo gia chủ, nói đan dược các người đến Tây Lâm Thành. Hai người đưa mắt nhìn Liễu Vô Tà bọn họ rời đi về sau. Bên trái nam tử nhẹ giọng nói, Tây Lâm Thành ngũ đại gia tộc, bọn họ cơ sở ngầm trải rộng toàn bộ sương mù vực. Lịch Thành tự nhiên cũng có bọn họ trinh thám, liền tại ngày hôm trước, Lịch Thành trinh thám, đem Lịch Thành phát sinh tất cả, chi tiết hồi báo trở về, trong đó có bao gồm đan dược các hủy diệt Vu gia sự tình. Ngũ đại gia tộc, cũng trong lúc đó nhận đến đan dược các đến Tây Lâm Thành thông tin. Tạ gia trạch viện chỗ sâu, một cái nho nhỏ đan dược các mà thôi, nhà cái vậy mà đêm khuya thông chi chúng ta. Bọn họ nếu là dám tại Tây Lâm Thành mở đan dược các, ta Tạ gia cái thứ nhất không đồng ý. Tạ gia gia chủ hất lên một kiện áo lông liền đi ra, còn buồn ngủ, mới vừa cùng tiểu thiếp nằm xuống không bao lâu, vận động đến một nửa, nhà cái bên kia thông tin liền truyền tới, gia chủ, theo trinh thám báo, đan dược các chỉ dùng nửa ngày thời gian liền diệt Vu gia, chúng ta không thể không phòng. Trong thư phòng đứng một lão giả, người này là Tạ thị nhất tộc đại quản gia tộc sự vụ lớn nhỏ đều là hắn tại xử lý, thông tin chính là hắn đưa tới. Vu gia bất quá tam lưu gia tộc mà thôi, ỷ vào hai đứa nhi tử từ thiên vực đạo tràng trở về, liền diễu võ dương oai, bị diệt là chuyện sớm hay muộn. Chúng ta ngũ đại thế gia, nội tình thâm hậu, cùng trung tam vực có thiên ti vạn lũ quan hệ, bất luận là nội tình, vẫn là thực lực tổng hợp, xa không phải Vu gia có khả năng bằng được. Chỉ bằng một cái nho nhỏ đan dược tác, cũng dám ở Tây Lâm Thành cùng chúng ta chiếm đoạt đan dược thị trường. Thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa, đừng quấy rầy ta đi ngủ, về sau loại này sự tình chính ngươi nhìn xem xử lý liền được. Tạ gia gia chủ nói xong, không tiếp tục để ý đại quản gia, trở lại gian phòng, tiếp tục ôm tiểu thiếp đi ngủ. Mấy gia tộc khác đều phát sinh những chuyện tương tự, Doãn gia liền tương đối coi trọng, trong đêm phái người nhìn chằm chằm đan dược các nhất cử nhất động. Dư gia cùng Tạ gia thái độ không sai biệt lắm, đối đan dược các chẳng thèm ngó tới. Giả gia bên này, tạm thời nhìn không ra cái gì, ngũ đại gia tộc bên trong, thuộc giả gia yếu nhất, nhiều khi, muốn nhìn những nhà khác sắc mặt, thiếu chủ, ta cảm giác có người một mực trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta. Vừa bước vào nhà trọ, Chu Thân bỗng nhiên quay đầu, dọc theo con đường này, hắn phát giác được có tận mấy đôi con mắt, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Lịch Thành phát sinh chuyện lớn như vậy, Tây Lâm Thành không có khả năng không biết, chúng ta vừa tới Tây Lâm Thành, đoán chừng bên này gia tộc liền nhận được tin tức, Liễu Vô Tà lơ đánh nói. Hắn đã sớm biết có người trong bóng tối đi theo bọn họ. Chỉ là giả vờ như không biết mà thôi, một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi, thật sự cho rằng bợ đỡ được trung tam vực tông môn. Liền có thể coi trời bằng vung, muốn hay không tiêu diệt bọn hắn, Chu Thân làm ra một cái cắt cổ động tác. Không cần, sáng sớm ngày mai, Chu Thân cùng ta đi gặp một người, bốn người các ngươi đi điều tra cái này ngũ đại gia tộc. Là ai đang vì bọn hắn cung cấp đan dược, từ các ngươi mang về đan dược nhìn lại, rất nhiều đan dược sương mù vực căn bản là không có cách luyện chế ra đến. Chỉ có một khả năng, những này đan dược đến từ trung tam vực, đây cũng là ngũ đại gia tộc không chút kiêng kỵ nguyên nhân. Trở lại viện tử về sau, Liễu Vô Tà lập tức an bài đi xuống. Phải, năm người lúc này gật đầu. Trở lại gian phòng, Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, lấy ra thất bảo lưu ly thần đăng, ngọn đèn mặc dù nhỏ yếu rất nhiều, mỗi ngày cũng có thể hấp thu một bộ phận nguyên thần lực lượng. Ngũ đại gia tộc, các ngươi tốt nhất đừng trêu chọc ta, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Một sợi hàn mang từ Liễu Vô Tà đôi mắt chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc buổi tối, Chu Thân còn có Lâm Sở bọn họ từ ngũ đại gia tộc tiệm thuốc bên trong mang về một chút đan dược. Trong đó mấy cái đan dược Liễu Vô Tà hết sức quen thuộc. Chính là Vạn Dược Thành Mâu gia luyện chế, Vạn Dược Thành phụ thuộc Lưu gia, bây giờ cùng Liễu Vô Tà triệt để vạch mặt, Lưu gia càng là phái ra số lớn cao thủ đến vây giết chính mình. Khoản này huyết cừu, khẳng định muốn từng cái thanh toán, sắc trời mới vừa tảng sáng, Lâm Sở còn có Vi Thác bọn họ liền rời đi. Lần này bọn họ dịch dung ăn mặc một phen, lại dùng cấm chế phong bế dung mạo, dạng này liền không có người phát hiện bọn họ chân thực thân phận. Bốn người rất nhanh dung nhập dòng người bên trong, đi tìm hiểu ngũ đại gia tộc nội tình, có tiền có thể sai khiến quỷ thần, chỉ cần bọn họ chịu hoa tài nguyên, nhất định có thể dò thăm tin tức hữu dụng. Thiếu chủ, chúng ta hôm nay đi nơi nào? Chu Thân sớm liền tại trong sân chờ, thiếu chủ mới xuất hiện, liền lập tức nghênh đón tiếp lấy. Không gấp, người một hồi liền đến. Liễu Vô Tà đi tới trong viện tử, đơn giản làm một phen giãn ra. Bên ngoài rất nhanh liền truyền đến tiếng đập cửa, đông đông đông, dám hỏi Liễu công tử ở chỗ này sao? Bên ngoài viện truyền đến một thanh âm, chính là Duy Quỳnh. Chu Thân lập tức mở ra cửa sân, nhìn thấy một già một trẻ, khẩn trương đứng ở ngoài cửa. Duy tiền bối, vào đi. Liễu Vô Tà chào hỏi bọn họ đi vào nói chuyện. Duy Quỳnh mang theo tôn tử của mình Duy An, bước vào viện tử bên trong, hai người biểu lộ có chút khẩn trương. Liễu Vô Tà đêm đó một kiếm chém giết vạn độc thần mãng, cho bọn họ tạo thành cực lớn xung kích, gặp qua Liễu công tử. May mắn không làm nhục mệnh, ta dựa theo Liễu công tử yêu cầu, đã tìm tới một chỗ nơi thích hợp, chỉ bất quá địa phương này hiện nay có mấy cái gia tộc tại tranh đoạt. Duy Quỳnh đi thẳng vào vấn đề, nói xong lấy ra Tây Lâm Thành bản đồ, phía trên vẽ một vòng tròn, chính là hắn chọn chúng địa phương. Liễu Vô Tà cùng Chu Thân tiến tới góp mặt, từ bản đồ đánh dấu lên đến xem, nơi này quả thật không tệ, bất luận là vị trí địa lý, vẫn là khu kiến trúc, đều là nhân tuyển tốt nhất, dẫn chúng ta đi xem một chút, nếu như giá cả thích hợp, liền tuyển chọn nơi này. Liễu Vô Tà quyết định tự mình đi nhìn xem, tất nhiên Duy Quỳnh nói nơi này không sai, chắc chắn sẽ không kém. Nói xong, một nhóm bốn người rời đi nhà trọ, hướng trên bản đồ tiêu ký địa phương tiến đến. Liễu công tử, chỗ này tòa nhà phía trước chủ nhân, bởi vì gia cảnh sa sút, rơi vào đường cùng cả tộc di chuyển, cho nên đem tòa nhà cùng với cửa hàng toàn bộ bán ra. Giá cả không tiện nghi, gần nhất Tây Lâm Thành mấy gia tộc lớn đều tại cạnh tranh. Chúng ta muốn cầm xuống, sợ rằng không dễ như vậy, nếu như không được, chúng ta lại tuyển chọn địa phương khác là được. Trên đường thời điểm, Duy Quỳnh đem chỗ này tòa nhà lai lịch, một năm một mười giới thiệu một lần, nhìn xong lại định, Liễu Vô Tà biết Duy Quỳnh đang lo lắng cái gì. Tại Tây Lâm Thành, ngũ đại gia tộc nhìn chúng đồ vật, ai dám cùng bọn họ cướp, không thể nghi ngờ là hành động tìm chết. Duy nhà chỉ là gia tộc nhị lưu, không cách nào cùng ngũ đại gia tộc đánh đồng, thiên vực đạo tràng mở ra, Duy Nhà cũng phái người tiến vào, mấy tên tộc nhân chết tại trong đó, dẫn đến gia tộc địa vị không lớn bằng lúc trước, đi ước chừng nửa canh giờ, đã mặt trời lên cao, trên đường người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, các loại tiếng ồn ào liên tục không ngừng, còn có một chút bên đường tiếng giao hàng, phía trước cái kia mảnh trạch viện chính là, sát đường cửa hàng có chừng 10 gian, phía sau trạch viện có thể ở gần ngàn người, phía sau viện còn có một mảnh dược điền, có thể trồng trọt thần dược, năm đó cái này gia tộc, chính là dựa vào trồng trọt thần dược mà sống, không biết vì sao, thần dược mấy năm này không ngừng khô héo, dẫn đến gia tộc rớt xuống ngàn trượng, mới bán ra tổ nghiệp, rời khỏi Tây Lâm Thành. Duy Quỳnh chỉ về đằng trước một mảng lớn khu kiến trúc nói. Trên bản đồ chỉ là tiêu ký một cái vòng tròn, cho rằng chỉ có ngàn mẫu lớn nhỏ, chờ đến về sau, mới phát hiện đây là một mảnh to lớn khu kiến trúc. Tăng thêm dược điền cùng với cửa hàng, chiếm diện tích chừng vạn mẫu nhiều, thật sự là nơi tốt, cửa hàng cùng nơi ở liên kết, dạng này tiến thối có theo. Chu Thân nhìn hướng nơi xa khu kiến trúc, nhịn không được ca ngợi nói, dạng này nơi tốt, có thể là đốt đèn lồng cũng không tìm tới, khó trách ngũ đại gia tộc như muốn cầm xuống, dẫn ta đi gặp mặt tòa nhà này chủ nhân. Liễu Vô Tà lợi dụng quỷ mâu xem xét một cái, mảnh này kiến trúc bốn phía, vậy mà ẩn giấu đi một tòa siêu cấp đại trận, xem ra cái này gia tộc phía trước thật không đơn giản. Không phải vậy ngũ đại gia tộc, đã sớm xuất thủ tranh đoạt, cũng không đến mức chờ tới bây giờ. Bốn người tới tòa nhà trước cửa chính, hai đầu sư tử lớn giống như hai tôn thần thú, dương nanh múa vuốt, cho người một loại áp lực vô hình. Chu Thân liền vội vàng tiến lên gõ cửa một cái, chờ ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, cánh cửa khổng lồ mở ra, từ bên trong lộ ra một cái đầu, tuổi chừng 30, mở miệng hướng Chu Thân bọn họ hỏi, không biết chư vị tìm ai, chúng ta nghe tòa này tòa nhà đối ngoại bán ra. Hôm nay tới là tìm tân gia chủ thương lượng một chút giá cả. Nếu như thích hợp, chúng ta nguyện ý mua xuống. Duy Quỳnh mau tới phía trước, nói ra chính mình mục đích, nguyên lai là Duy gia chủ, thực tế ngượng ngùng, tòa nhà đã để người mua đi, các ngươi tới chậm một bước. Chừng 30 hán tử nói xong, liền muốn đóng lại cửa lớn, nghe đến tòa nhà đã bị người mua đi, Chu Thân trên mặt toát ra vẻ thất vọng, không nghĩ tới bọn họ vẫn là tới chậm một bước, bị người nhanh chân đến trước. Chờ một chút, liền tại cửa lớn sắp đóng lại một khắc này, Liễu Vô Tà lúc này tiến lên một bước, đứng tại chừng 30 hán tử trước mặt, cửa lớn tựa hồ bị thứ gì hàn lại, bất luận nam tử dùng lực như thế nào, đều không thể đem cửa lớn đóng lại. Ta đã nói đến rất rõ ràng, tòa nhà đã bán, các ngươi tới chậm, mời các ngươi không nên ở chỗ này lưu lại. Chừng 30 nam tử đối mặt Liễu Vô Tà cái kia ánh mắt sắc bén, vậy mà toát ra một tia kinh hoàng, ngươi không phải tòa này tòa nhà ngươi, vì sao muốn ngăn cản đường đi của chúng ta? Liễu Vô Tà ánh mắt bén nhọn, đâm thẳng nam tử trước mặt, ngươi nói hưu nói vượn, ta chính là tòa nhà này quản gia, ngươi lại dám nói ta không phải tòa này tòa nhà ngươi. Có tin ta hay không lập tức đem các ngươi đuổi ra ngoài. Chừng 30 hán tử có chút luống cuống, nói chuyện thời điểm, ánh mắt trốn tránh, ở đây mấy người đều là nhân tinh, chỉ dựa vào một cái biểu lộ, liền có thể nhìn ra một ít môn đạo, ngươi đến cùng là ai, vì sao xuất hiện ở đây? Duy An lúc này tiến lên, bắt lấy nam tử cổ áo, lớn tiếng chất vấn, Liễu Vô Tà đối với bọn họ ông cháu có ân cứu mạng. Nếu là chút chuyện này đều làm không xong, bọn họ về sau có gì mặt mũi gặp lại ân công? Chương 3927, ngũ đại gia tộc. Duy An cưỡng ép đem nam tử lôi ra ngoài, đem ấn ở trên vách tường, lớn tiếng chất vấn, các ngươi thật to gan, lại dám xông vào nơi đây, còn đem ta đả thương, các ngươi chết chắc. Nam tử toát ra vẻ hung ác, kinh khủng thần vương tam trọng khí tức, đổ xuống mà ra, chúng ta đi vào. Liễu Vô Tà không để ý nam tử này, đẩy ra cửa lớn, hướng trong trạch viện đi đến. Trạch viện vắng ngắt, liền một cái hạ nhân đều không có, một cỗ nồng đậm phục cổ phong, đập vào mặt, đập vào mi mắt là một tòa tường xây làm bình phong ở cổng. Rất nhiều gia đình giàu có đều thích xây dựng dạng này một tòa tường. Phía trên viết lên một chút chúc phúc ngữ, có chút viết lên bình an, có chút viết lên chữ phúc, xuyên qua tường xây làm bình phong ở cổng. Tầm mắt đột nhiên sáng lên, một tòa to lớn vườn hoa đình viện, hiện ra tại bốn người trước mặt, tên nam tử kia, bị Duy An nâng trong tay, rũ cụp lấy đầu, từng đầu hành lang đi ngang qua toàn bộ trạch viện, chính giữa còn kiến tạo rất nhiều đình lâu các vũ, trồng trọt rất nhiều hy hữu đồ vật, tốt hoang vu khí tức, nơi này đã thật lâu không có người quét dọn, xuyên qua hành lang, trên mặt đất rải rác rất nhiều lá khô, chứng minh thật lâu không có người quét dọn, tùy ý những cái kia lá cây phủ kín mặt đất, Liễu Vô Tà lấy ra thần thức. Rất nhanh khóa chặt trạch viện đại điện vị trí, chén trà nhỏ về sau, phía trước cuối cùng xuất hiện bóng người, các ngươi người nào, ai bảo các ngươi đi vào, hai tên đại hán vạm vỡ, lập tức tiến lên ngăn cản bọn họ tiếp tục đi tới, khi thấy Duy An trong tay nam tử thời điểm, hai tên đại hán vạm vỡ càng là tức giận, các ngươi thật to gan, dám bắt chúng ta người, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa, hai tên đại hán vạm vỡ không chần chờ chút nào, một quyền hướng Liễu Vô Tà mặt đánh tới, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. bọn họ đều là đỉnh cấp thần vương cường giả, tự nhiên không đem Liễu Vô Tà cái này thần vương bát trọng để vào mắt. Quyền kình vô địch, mang theo kinh khủng gió lốc, không đợi Chu Thân xuất thủ, Liễu Vô Tà một chân đá ra đi, phanh phanh, hai đạo ngột ngạt âm thanh vang lên, ra tay với Liễu Vô Tà hai tên đại hán vạm vỡ thân thể giống như diều đứt dây, bay thẳng đi ra, đập vào nơi xa đại điện bên ngoài. Bên này đột nhiên truyền đến động tĩnh, kinh động đến đại điện bên trong mọi người, nhộn nhịp chuyển qua đầu, hướng bên này nhìn qua, đại điện bên trong, đứng đại khái 15-16 người, chia làm mấy cái trận doanh, đá bay hai tên đại hán về sau, Liễu Vô Tà tiếp tục hướng đại điện đi đến, đứng tại đại điện bên trong mười mấy người, cấp tốc lướt đi, đứng tại đại điện bên ngoài, Liễu công tử, là ngũ đại gia tộc tộc trưởng, bọn họ làm sao cũng ở nơi đây, nhìn thấy bọn họ về sau, Duy Quỳnh trong lòng lộp bộp một tiếng, lập tức cho Liễu Vô Tà bí mật truyền âm. Vừa tới tòa này trạch viện thời điểm, Liễu Vô Tà mượn nhờ quỷ mâu, liền xem xét đến trạch viện bên trong tất cả, bao gồm bọn họ nói chuyện, mới có thể ngay lập tức đoán được, trông coi cửa lớn tên kia hán tử, cũng không phải là trạch viện người, mà là ngũ đại gia tộc thị vệ. Sải bước, Liễu Vô Tà rất nhanh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngũ đại gia tộc tộc trưởng, cùng với gia tộc mấy tên trưởng lão, ánh mắt đồng loạt nhìn hướng Liễu Vô Tà. Tối hôm qua thời điểm, bọn họ liền nhận đến liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức. Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, tại năm vị tộc trưởng trên mặt hơi dừng lại một cái, cuối cùng nhìn hướng phía sau bọn họ tên kia nam tử trung niên, chắc hẳn vị này chính là tân gia chủ, cửu ngưỡng đại danh tiểu bối Liễu Vô Tà, chuyên tới để bái kiến. Liễu Vô Tà không nhìn năm vị gia chủ, đi tới cái này người đàn ông tuổi trung niên trước mặt, lấy tiểu bối tự xưng, mười phần khách khí trong chiều năm nam tử ôm quyền. Luận niên kỳ, đối phương lớn hơn mình, xưng hô vãn bối có chút không thích hợp, dùng tiểu bối tự xưng không thể thích hợp hơn. Ngươi là Tân Vũ? Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Liễu Vô Tà, tựa hồ cũng không nhận ra trước mắt nam tử trẻ tuổi. Hôm nay mạo phạm trước đến, mong rằng tân gia chủ kiến lượng, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Liễu Vô Tà, đan dược các quản sự, hôm nay trước đến, muốn mua chỗ này trạch viện, hy vọng tân gia chủ có thể bỏ những thứ yêu thích. Đến mức giá cả vấn đề, tân gia chủ cứ việc yên tâm, tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Liễu Vô Tà đang tại năm vị gia chủ trước mặt, giới thiệu lai lịch của mình, nguyên lai là đan dược các quản sự. Thất kính, có thể là tòa này trạch viện, tân gia chủ lời kế tiếp, không có tiếp tục nói, ánh mắt kìm lòng không được nhìn sang năm vị gia chủ. Ta cả gan hỏi một câu, tân gia chủ đáp ứng đem trạch viện bán cho những người khác sao? Liễu Vô Tà một cái liền nhìn ra, ngũ đại gia tộc khẳng định cho Tân Vũ tạo áp lực, buộc bọn họ giao ra trạch viện, không phải vậy Tân Vũ cũng sẽ không mặt mày ủ rũ. Khẳng định có khó khăn khó nói, tạm thời còn không có đáp ứng, dù sao đây là tổ nghiệp, ta không nghĩ giá thấp bán đi, gia tộc di chuyển cần đại lượng tài nguyên xem như chống đỡ. Tân Vũ một mặt bất đắc dĩ nói, cái kia không biết tân gia chủ nguyện ý bao nhiêu tài nguyên bán ra. Chúng ta đan dược các cái khác không dám nói, thần tinh có rất nhiều. Liễu Vô Tà cũng không phải nói mạnh miệng, bây giờ đan dược các một ngày thu đấu vàng, trên người mình chỉ riêng thần tinh số lượng đều là lấy trăm ức đến tính toán, từ đâu tới đứa nhà quê cũng dám ở nơi này phát ngôn bừa bãi. Đúng vào lúc này, một đạo quát lạch âm thanh đánh gãy Liễu Vô Tà, âm thanh từ Tạ gia bên kia truyền đến. Mở miệng nói chuyện chính là Tạ gia một tên trưởng lão. Duy Quỳnh âm thanh, rất nhanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, lão giả nói chuyện tên là Tạ Tất, là Tạ gia tam trưởng lão, địa vị rất cao, người này tâm ngoan thủ lạt, Tạ gia rất nhiều không muốn nhìn người hoạt động, đều là hắn an bài, từ đâu tới chó hoang, tại chỗ này sủa loạn. Liễu Vô Tà ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp quét về phía Tạ Tất, dùng lão cẩu xưng hô hắn, chính mình cùng tân gia chủ nói chuyện, đến phiên hắn xen vào sao, đi lên liền nhục nhã chính mình là đứa nhà quê. Thật sự cho rằng Tạ gia tại Tây Lâm thành một tay che trời không được. Liễu Vô Tà, ngươi tự tìm cái chết. Tạ Tất giận dữ, kinh khủng sát ý, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến, hoảng sợ bán hoàng cảnh, cuốn lên tầng tầng gợn sóng, khinh nhờn thiếu chủ, đáng chết chính là ngươi. Không đợi Liễu Vô Tà xuất thủ, Chu Thân trực tiếp lướt đi đi, ngăn cản Tạ Tất, oanh, hai người lăng không kết nối một trường, cường hoành gợn sóng, cuốn lên tầng tầng triều tịch, Chu Thân cùng Tạ Tất đồng thời rút lui đi ra, một phen va chạm. Chu Thân không hề rơi xuống hạ phong, lấy thần vương cửu trọng chặn lại bán hoàng cảnh. Liễu Vô Tà, chỗ này trạch viện Tạ gia chúng ta nhìn chúng, giá cả cũng nói đến không sai biệt lắm, ngươi nếu là không muốn chết, liền tranh thủ thời gian lăn ra nơi này, Tây Lâm thành không phải ngươi nên đến địa phương. Tạ Tất cũng không có nghĩ đến, Chu Thân thực lực lại mạnh như thế, theo bọn họ hiểu rõ, Chu Thân 10 ngày phía trước vẫn là cấp thấp thần vương cảnh, vì sao ngắn ngủi mấy ngày, tu vi phát sinh biến hóa lớn như vậy? A, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta, các người Tạ gia nguyện ý ra bao nhiêu tài nguyên mua xuống tòa này trạch viện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.